Chương 4. 180 soát tầng xanh sơn phát hiện cũng không có người nhìn lấy BNHN, tiểu gia hỏa lúc này mới động động tay chân, từ Mạc Liên trong ngực chạy tới, hướng khoang tàu đi đến. Mạc Liên cười híp mắt quay đầu nhìn qua nàng chạy trối chết nhỏ bóng lưng, phát hiện tiểu gia hỏa này bên thai hồng hồng. Được nhanh đi về ôm một cái hôn hôn lại cắn khẽ cắn tiểu cô nương và cờ lờ y một đôi móng vuốt nhỏ, bưng đi nghiêm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đến gần ngu mê không ti nhờ cầm ngũ công tử bên cạnh. Ngũ công tử lúc này đầy đầu đờ ơ ý não đều là mồ hôi, cả người đều co do, giống như là ngay tại trải qua một trận liệt hỏa thiêu đốt, lại phảng phất nửa người tại hàn thủy bên trong âm, băng băng lánh lánh. Tiểu mục mở ra châm bao, trước cho hắn đâm mấy châm. Thương y dì sư đứng ở một bên, nhìn thấy tiểu cô nương này ghim kim thủ pháp lúc, mặt trong nháy mắt lộ ra một vẻ vui mừng mỉm cười. Tiểu thân y dì chiêu này châm pháp thực sự là hay quá thay. Tiểu mục tiến lên nà mờ trả tờ ngũ công tử thủ đoạn, ngưng thần cho hắn bắt mạch, trên mặt khi thì lộ ra một chút nhàn nhạt nghi hoặc cùng kinh ngạc. Các loại thuốc ít thuốc bột là thế nào ném đến thân thể này bên trong nhiều ngày như vậy chỉ giảm bớt nửa phần, thế mà QNZ chịu đựng tiểu gia hỏa chính tại tự lẩm bẩm ngay miệng. Người trên giường ảnh hơi động một chút, một đôi cắt nước giống như mắt đen, chậm rãi mở ra. Khi thấy gần tại chính mình giường bờ cô nương, phát hiện tay của mình cổ tay chính trong tay của đối phương cầm lúc, ngũ công tử lập tức cả người đều không tốt. Hắn cả khuôn mặt xấu hổ giận dữ dị thường hiện ra chút ít không bình thường lộng lẫy, một đôi mắt liền cùng phun tựa như lửa trứng mắt kiều mục, dùng sức xé cổ tay của mình hướng bên trong co lại, tức giận trách mắng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ai bảo các ngươi đem nàng mang vào. Ra ngoài kiều mục điểm môi, trung khí còn có đủ. Đang khi nói chuyện, duỗi ngón tay ngay tại bộ ngực hắn đâm một châm. Ngũ công tử hoảng sợ được phát giác, chính mình vờ ơ y ma toàn thân cũng không thể động đậy, thậm chí liên đạn một chút ngón tay nhỏ khí lực cũng không có. A, ngũ công tử cơ hồ muốn thất thố điên cuồng thét lên. Trong ánh mắt của hắn toát ra một chút thật sâu sợ hãi cùng sợ hãi, nhìn chằm chằm tiểu mục ngoài mạnh trong yếu gọi nói, người nữ ma đầu này, muốn làm gì thường y dì sư thấy không xong, liền vội vàng tiến lên giải thích nói, công tử ngài đừng hoảng hốt. Cô nương này cũng không phải là người xấu, nàng là chúng ta vì ngài mời tới tiểu thần y lý, cái gì thần y lý còn không đều là lừa đảo thả ta ra, ngươi này chết lừa đảo chờ ta có thể động, ta nhất định dẹp đi ngươi tiểu gia hỏa tức. Dẫn dùng một ngón tay, trực tiếp đem ngũ công tử hơi khẽ nâng lên đầu cho nhấn xuống dưới. Liên ngươi bộ này suy nhược thân thể, ngay cả tí xíu tu vi đều không có người. Còn muốn để cái gì đại không lời nói chờ ngươi có thể động lại có thể làm gì ta đánh lại đánh không lại ta, cắn cu nở dê không cắn nổi ta ngũ công tử mặt xám như cho trừng mắt nàng, trừng mắt trước cái này truy độc cô nương, giờ khác này chẳng biết tại sao, lại vô hình muốn chết đi. Hắn chính là cầm ra phế vật, khó trách thất đệ chán ghét đến muốn hắn chết tình trạng. Hắn một cái phế vật tồn tại, chính là đối toàn bộ cầm phủ vũ nhục. Đại ca nhị ca như vậy kinh tài diễm tuyệt, trí kế đa dạng, tu vi cao thâm. Tam ca tứ ca dù nói không có đại ca nhị ca như vậy cảnh giới, nhưng ít ra cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong tài tuấn. Hắn không thể tu luyện, hắn từ nhỏ liền không thể tu luyện ngũ công tử trong mắt ánh sáng, một chút xíu mẫn diệt xuống dưới, cả người đều tại trên giường run lẩy bẩy. Đồ vô dụng. Tiêu mục cầm qua một cái mục xoát, đem một tầng xanh mơn mở nước bùn giống như đồ vật, xoát đến trên mặt hắn.